Lười thê của Tổng Giám Đốc, chương 19, góc chuyện audio.com. Giữa trưa, Y Thượng Tĩnh theo lệ thường, cùng Tiền Duy Nhã đang ở đi canteen ăn cơm. Duy nhất bất đồng là, hôm nay là Y Thượng Tĩnh vào buổi trưa 12 giờ. Liền dùng cuộc gọi liên hoàn đoạt mệnh đem Tiền Duy Nhã từ trong đống báo cáo đào lên. Thượng Tĩnh, cậu hôm nay không có việc gì đi. Tiền Duy Nhã vừa ăn cơm, vừa nhìn Y Thượng Tĩnh ngồi ở đối diện đang ăn mãnh liệt. Cảm thấy bạn tốt hôm nay là lạ, tựa hồ là gặp phải chuyện gì dĩ vãng đều là chính mình đi tìm người cùng ăn trưa. Hôm nay cậu ta như thế nào đột nhiên đổi tính, cậu hôm nay buổi sáng không làm công việc thường ngày sao? Công việc, chỉ là đi làm khi vụng trộm ngủ, Y Thượng Tĩnh rốt cục ngẩng đầu, không nể mặt, làm bộ dạng không có tinh lực. Duy Nhã, mong muốn trong lòng của cậu, rốt cục đã được thực hiện, mình về sau đi làm, không bao giờ có thể ngủ được nữa. Nga, thật sự, Tiền Duy Nhã liền cảm thấy hứng thú, Y Thượng Tĩnh đi làm nhàn hạ đã không phải là chuyện một ngày hai ngày. Có bị thủ trưởng bắt được cũng là chuyện thường tình, nhưng chưa bao giờ nghe cậu ấy nói qua mấy câu như là về sau, đi làm không thể ngủ được nữa, nha. Đã xảy ra chuyện gì? Làm cho cậu bực tức đưa ra kết luận như vậy nha. Hôm nay buổi sáng khi đi làm, bị cấp trên túm gáy bởi vì ta so với thủ trưởng đi làm còn muộn hơn. Nên không có đúng giờ báo cáo lịch trình, cấp trên cố ý quanh co lòng vòng đến 10 phút, rõ ràng âm thầm thuyết giáo mình một phen, Y Thượng Tĩnh không có trực tiếp trả lời Tiền Duy Nhã. Mà là tinh tế tự thuật tình huống. Liền từ một việc nhỏ đó có thể thấy được vị cấp trên này có bao nhiêu sợ lông rùa. Mình đã đúng giờ đi làm, chẳng qua báo cáo hành trình đã muộn có một chút, hắn liền bắt đầu hoài nghi của ta tính chuyên nghiệp trong công việc của mình. Thậm chí còn hỏi mình ở đại học là như thế nào học tập. Để cho mình tức giận lên, hắn cư nhiên bảo mình học cách dùng máy pha cà phê cơ để pha cà phê cho hắn uống. Cái này thì có gì tức giận à? Thư ký pha cà phê cho cấp trên là chuyện bình thường a. Tiền Duy Nhã liếc mắt TC nhìn Y Thượng Tĩnh một cái. Bắt đầu lần thứ N thuyết giáo, ý tứ của cậu là cậu đến muộn hơn cấp trên, báo cáo hành trình còn phải do cấp trên nhắc nhở, liền lấy hai điểm này mà nói, cậu bị cấp trên mắng cũng là xứng đáng. Y Thượng Tĩnh nghe xong, cũng không đặt ở trong lòng, ngày thường nghe đã muốn thành thói quen. Cũng không để ý đến nhất định chính mình cũng có chỗ không đúng. Để cho cấp trên phải nhắc nhở thư ký báo cáo hành trình. Cho dù chính mình không muốn làm công việc này, vốn dĩ cô là người sống ngày nào hay ngày nấy nên về vấn đề này. Này lại nói như thế nào, cũng không thể nào nói nổi. Vấn đề mấu chốt là mình không biết dùng máy cà phê cơ để pha cà phê à. Mà hắn cũng biết chuyện mình không biết dùng cà phê cơ thật. Hắn còn hạ mệnh lệnh mình học dùng máy cà phê cơ. Y Thượng Tĩnh lần này là thật khó xử, nhăn mặt đau khổ nói. Cậu không phải không biết mình đối với việc liên quan đến nấu ăn này nọ 10 chuyện thì hơn 9 chuyện là không làm được không biết gì cả a. Chính yếu là, mình cùng phòng bếp trời sinh tương khắc, là một người ngu ngốc trong chuyên bếp núc. Cậu nói đi, làm sao có thể sẽ pha ra một ly cà phê ngon miệng. Cậu hẳn là bị cái này làm khó đi, những lời đằng trước căn bản đều là vô nghĩa đi, Tiền Duy Nhã nhìn bạn mình trưng ra vẻ mặt đau khổ. Liền biết là chuyện gì rồi, nở nụ cười ra tiếng. Ha, Y Thượng Tĩnh, mình thật không biết nên nói cậu là ngu ngốc hay là nói cậu thông minh đây. Trong văn phòng chẳng lẽ chỉ có một mình cậu đi nhờ người khác pha không phải là xong. Sau đó cậu đem đi cho cấp trên là được không phải sao? Đúng rồi, cấp trên của cậu là ai? Hiện tại mình còn không biết cậu làm gì ở đâu đâu. Cậu mới ngu ngốc ấy. Trong văn phòng quả thật có những người khác, nhưng những người đó là người ra mệnh lệnh à, Y Thượng Tĩnh ở trong lòng nói thầm. Nhưng rất nhanh liền nghĩ đến một người. Ha ha, có lẽ người kia có thể giúp đỡ được việc này. Nói à, cậu làm ở phòng nào? Mỗi lần khi hỏi cậu vấn đề này, cậu đều trốn không nói. Vẫn là không xem mình là bạn bè à, Y Thượng Tĩnh. Tiền Duy Nhã tựa hồ có chút tức giận, âm lượng cũng khai lớn vài phần. Nguyên lai cô ta chính là Y Thượng Tĩnh à, coi như khi Y Thượng Tĩnh đang muốn mở miệng nói chuyện. Bàn bên cạnh truyền đến tiếng thảo luận nho nhỏ, nhưng này thanh âm tựa hồ chính là cố ý làm cho Y Thượng Tĩnh nghe thấy. Y Thượng Tĩnh hơi hơi nghiêng đầu, liền nhìn đến bàn bên cạnh có ba cô gái, đang châu đầu ghé tai nhìn Y Thượng Tĩnh cắn đầu lưỡi. Đúng, chính là cô ta, nghe nói là thư ký của tân phó tổng, nhưng lại là tổng tài tự mình đề bạt. Cô gái A hơi có chút ghen tị nói, dựa vào cái gì là cô ta nha, bộ dạng cũng bình thường thôi, năng lực cũng không giỏi mấy, nghe nói cô ta vào công ty đã nhiều năm. Chưa bao giờ được thăng chức, như thế nào chuyện tốt như vậy liền rơi xuống đầu cô ta rồi. Đúng vậy, cô gái B tiếp nhận nói. Đầu tiên là quét mắt nhìn Y Thượng Tĩnh một cái, sau đó lại nhìn phía trần nhà. Khi mở đại hội công nhân viên chức, ta thấy phó tổng là một đại soái ca nhưng nhìn rất là kiêu ngạo nha. Đặc biệt cặp mắt hoa đào kia, nháy mắt, ba hồn của ta đều đi theo hắn đi. Kia nụ cười độc đáo, ba phần thư sinh, năm phần tao nhã, còn ẩn trong đó hai phần trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nga, lòng của ta cũng theo hắn đi. Ai, nếu có cơ hội làm việc ở bên cạnh phó tổng, đừng nói là làm thư ký cho hắn, cho dù là làm chân sai vặt cho hắn thôi, ta cũng cam tâm tình nguyện à. Y Thượng Tĩnh nghe vị sắc nữ này thâm tình thổ lộ. Canh vừa muốn nuốt vào miệng cũng muốn mau phun ra, mà một bên Tiền Duy Nhã cũng rất đồng ý gật gật đầu. Không tiền đồ, Y Thượng Tĩnh nhẹ giọng mắng Tiền Duy Nhã, đồng thời cũng là mắng sắc nữ kia, ngươi mau đem nước miếng chảy ra lau đi, ghê tởm muốn chết, nhìn ngươi như vậy, còn muốn đến bên người phó tổng công tác, vậy ngươi còn không phải chưa đánh đã thua hay sao? Cô gái C vỗ vỗ đầu cô gái B, trở mình xem thường nói. Hơn nữa, ngươi cho là bằng năng lực hiện tại của mình thì có thể leo lên làm thư ký phó tổng sao? Như thế nào không thể? Ít nhất năng lực của ta so với họ Y kia mạnh hơn a, cô gái B lập tức phản bác. Là năng lực này hay năng lực kia? Cô gái C lắc lắc đầu, sau đó vẻ mặt thần bí nói. Các ngươi biết không, Y Thượng Tĩnh khi còn chưa đổi đi nơi khác, cấp trên lúc đó của cô ta từng muốn cô ta làm tình nhân của mình. Nga, đúng Nga, cô gái A bừng tỉnh đại ngộ, khả rất nhanh lại khó hiểu hỏi. Nhưng mà chuyện kia không phải không giải quyết được gì sao? Con nghe nói, tên cấp trên háo sắc kia bị điều đến công ty con đi. Nơi này có tin tức, cô gái B lại vẻ mặt thần bí nói tiếp. Theo tin tức độc nhất vô nhị mà ta biết, thủ trưởng kia là bị tổng tài tự mình điều đi rồi. Còn có, lần này Y Thượng Tĩnh thăng chức cũng là tổng tài tự mình chuyển đổi, các ngươi chính mình ngẫm lại đi. Trong đó chắc chắn có cái gì? Cuối cùng, cô gái C còn nhíu nhíu mắt. Nga, cô gái A và cô gái B thật dài thán thanh, gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Các ngươi ở đó nói bậy cái gì đó? Một thanh âm nghiêm túc đánh tới công ty mời các ngươi đến. Chính là không có việc gì ở trong này nói chuyện phiếm sao? Y Thượng Tĩnh quay đầu. Nguyên lai là, cách chương.